Phượng Tê Thần Cung, quyển 1, góc truyện audio.com. Hơi nóng từ bốn lò sưởi từ từ bốc lên, trên chiếc giường nhỏ bên cạnh long sàng, đã đặt sẵn hai tấm đệm bằng gấm. Trà gừng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, các cung nhân nhẹ nhàng lui xuống, đóng cửa tẩm cung lại, hoàng thượng Lộ Ánh Tịch thấp giọng lên tiếng. Xin hãy ngồi xếp bằng, hoàng đế theo lời nàng ngồi vững vàng trên giường, nhưng vẻ mặt lại uể oải khác thường, chậm rãi nói. Tại sao hoàng hậu không cân nhắc một cách khác, mi mắt Lộ Ánh Tịch run giật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng đáp. Bởi vì thần thiếp đối với phương pháp này tương đối nắm chắc, hoàng đế nhếch khóe môi, nụ cười đầy ẩn ý, Lộ Ánh Tịch thầm bực tức. Không hé miệng nói nửa lời, ngồi vào phía sau hắn, cái gọi là phương pháp khác thì chính là âm dương giao hợp. Không nói đến khi mây mưa hoàn ái thì hàn độc sẽ truyền qua người, quan trọng hơn chính là, nàng sẽ bị tổn hại đến thân thể, nếu như hàn khí quá nặng. Có thể làm cho nàng cả đời không thể sinh con, hoàng đế bỗng nhiên dịch người sang, cầm tay nàng, đùa giỡn cười nói, hoàng hậu. Trẫm thích phương pháp khác, Lộ Ánh Tịch nén tức giận trong lòng, thản nhiên nói, hoàng thượng, chớ nói đùa, vẻ mặt hoàng đế chợt trầm xuống. Không vui nói, trẫm cũng không phải là đang nói giỡn, Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị hắn nắm, nhếch môi cười yếu ớt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng trong veo lạnh lùng, có lẽ hôm nay hoàng thượng không muốn chữa bệnh, thần thiếp hôm khác lại đến, nói xong. Nàng xoay người xuống giường, muốn nhanh chóng rời đi, hắn có phần khinh người quá đáng, cho dù nàng không phải là xuất phát từ tấm lòng chân thành. Nhưng cũng là giúp hắn, vậy mà hắn lại muốn hại nàng mới cam lòng, đứng lại, sau lưng truyền tới tiếng quát lạnh lùng của hoàng đế. Nàng quay người lại, lạnh nhạt nhìn hắn, hoàng thượng có gì căn dặn, hoàng đế liếc nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn, giọng nói trầm thấp. Cho dù chỉ là giao dịch cũng cần phải tuân thủ quy tắc, trừ phi, nàng không muốn kim bài miễn tử, cũng không muốn bảo vệ bình yên sau này của Nam Cung Nguyên. Đáy mắt Lộ Ánh Tịch hiện lên một chút mỉa mai, nàng quả thật muốn đem kim bài miễn tử đưa cho sư phụ. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ không biết phân nặng nhẹ, hoàng thượng nói đúng, đây là giao dịch, nàng chậm rãi tiếp lời, không nhanh không chậm. Đã là giao dịch, sẽ có một bên nguyện bán, một bên nguyện mua, rất tốt, hoàng đế gật đầu, chậm rãi thu lại vẻ mặt lạnh lùng, hắng giọng cười khẽ. Hoàng hậu vẫn không bị dụ dỗ mê hoặc trái tim vẫn sáng suốt y nguyên, hiếm thấy, thật hiếm thấy, Lộ Ánh Tịch sững sờ, ngầm mỉa mai nhìn hắn. Hắn đang thử nàng, thử xem rốt cuộc nàng có thể vì sư phụ mà hy sinh đến đâu, người đời vẫn nói quân vương đa nghi, mà nếu để nàng nói, hắn quá mức đa nghi, lại đây, hoàng đế ngoắc tay với nàng, thần sắc đã trở nên dịu dàng như trước, nàng bước đến hai bước, đứng trước long sàng. Trầm mặc không nói, Ánh Tịch, hắn đột nhiên kêu tên nàng, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng, nàng có biết nhược điểm lớn nhất của nàng là gì không? Nàng mím chặt môi, vẫn là không nói một lời, mỗi người đều có nhược điểm, nhưng có những người dù bị đâm trúng chỗ mềm yếu. Vẫn có thể cười nói vui vẻ như trước, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra, hoàng đế như xúc động mà bày tỏ. Như vừa thương xót lại vừa trìu mến, thở dài nói, đạo hạnh của nàng còn thấp lắm, Lộ Ánh Tịch khẽ không khỏi giật mình. Nhớ có lần sư phụ từng khuyên nàng đừng quá quật cường, lại cùng những ẩn ý sâu xa trong lời nói này của hoàng đế, không hẹn mà trùng khớp. Hoàng đế lại than nhẹ một tiếng, nói tiếp, trẫm nhắc nhở nàng một lần nữa, hàn độc tổn hại sức khỏe. Có lẽ so với những gì nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận, Lộ Ánh Tịch rốt cuộc cũng lên tiếng. Bình thản nói, hoàng thượng, thần thiếp hiểu rất rõ, trong thiên hạ. Chỉ có đệ tử của huyền môn mới có đủ nội công thâm hậu và biết cách chuyển rời độc nếu nàng không chữa cho hắn. Hắn còn có thể cầu người nào khác sao, hoàng đế chăm chú nhìn nàng, lắc đầu khẽ cười, trẫm khẳng định, sau này nàng sẽ hối hận. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn hắn, trẫm thay đổi chủ ý, dư độc này không giải cũng được, hoàng đế ý cười nồng đậm. Mang theo chút kiêu ngạo ngông cuồng nói, trẫm muốn sẽ có một ngày nàng cam tâm tình nguyện, vì trẫm làm tất cả, Lộ Ánh Tịch không khỏi trợn to đôi mắt. cảm thấy người này thật kỳ quái, hắn không chỉ vui buồn thất thường, lòng dạ khó lường, lại còn tự cao tự đại. Quả thực làm người khác không nói nên lời, hắn cho rằng nàng sẽ yêu hắn, yêu đến mức quên mình, đôi mắt hoàng đế trong vắt, sắc bén như gươm. Lại tiếp tục nói, nàng vì Nam Cung Nguyên mà đòi lấy kim bài miễn tử, ngoài xuất phát từ tình cảm thầy trò còn có. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ tình cảm, dừng một chút lại nói, tất nhiên cũng có tính toán cho chính mình, đã hy sinh mà còn tính toán như vậy, nếu là trẫm. Trẫm sẽ không cần, Lộ Ánh Tịch khẽ nhướng mày, cũng không phủ nhận, nàng quả thật có tính toán khác, không muốn sư phụ bị người khác quản chế. Khiến nàng cũng gián tiếp bị kiềm chế, cái trẫm muốn, là thứ hoàn toàn thuần túy, không lẫn một chút tạp chất. Hoàng đế nói đến đây thì không nói gì thêm nữa, mà lại xoáy sang chuyện khác, chuyện Hàn Độc còn con này, trẫm còn không để tâm. Chi bằng hoàng hậu hãy dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu vô cổ. Lộ Ánh Tịch xem những lời nói nhăng nói cuội ngang ngược của hắn vừa rồi không đáng bình luận, nhưng trong lòng mơ hồ nảy sinh một chút khâm phục. Hắn rốt cuộc không làm chuyện vì bản thân, mà lợi dụng nữ tử thay hắn chịu khổ, mưu mô thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình của hắn. Chỉ để dùng trên chuyện xã tắc đại sự, lòng dạ thế này, mới chính là bậc đế vương thực sự, hoàng đế liếc nàng một cái, danh mãnh cười nói. Giờ mới phát hiện trẫm rất tốt sao, không đợi nàng đáp lại, hắn liền chuyển sang chuyện khác nghiêm mặt nói, thuốc dẫn của thuốc giải cổ độc. Nội trong 3 ngày trẫm sẽ có, đến lúc đó thần thiếp nhất định sẽ dốc sức chế thuốc giải, Lộ Ánh Tịch đáp lại, khóe môi khẽ cong lên. Đáy mắt hắn bỗng sinh sát khí, cái này chính là điều nàng muốn thấy, 3 ngày sau, chướng ngại vật của nàng sẽ ít đi một phần, im lặng một lúc. Hắn ung dung nói, từ lúc trẫm nhiễm phong hàn, nhiệt độ cơ thể nhất định sẽ đột ngột hạ thấp, đêm lạnh khó chịu. Đêm nay hoàng hậu hãy ở lại thần cung đi, vâng, hoàng thượng, nàng kính cẩn trả lời, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Khoảng thời gian này là thời kỳ đặc biệt của hắn, chắc sẽ không nhưng mà khó đảm bảo hắn sẽ không có ý định mở ám chọc ghẹo nàng, cho nên tối nay. Nàng muốn tìm việc cho hắn làm, nàng lộ ra nụ cười tủm tỉm, trong đôi mắt lại xẹt qua chút gian xảo, cách trương.